Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Phần 360. 360. Oan gia ngõ hẹp nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người đều nhập tòa. Một bên Diệp Lam lúc này mới hơi hơi mỉm cười, ngồi trở về. Nhập tòa thời điểm hắn cố ý nghiêng thân mình, nhìn Phó Tuyệt, há miệng thở dốc, không ra tiếng, nhưng là xem khẩu hình có thể biết được hắn muốn nói gì. Ngươi thành công sao? Thực hiển nhiên là hỏi Phó Tuyệt thông báo sự tình. Phó Tuyệt dứt khoát rũ xuống con ngươi, làm bộ không thấy được, đi đến nơi nào đều có bóng đèn, cuộc sống này như thế nào quá. Nếu không phải bởi vì vừa mới ở bậc thang Bắc Minh Liệt đột nhiên xuất hiện, thiếu tướng đại nhân cảm thấy chính mình nhất định mã đáo thành công. Ngươi làm sao vậy? Cổ đau. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở bàn ăn bên kia, từ nàng góc độ nhìn Diệp Lam vẫn luôn rất kỳ quái nghiêng thân mình. Oai cổ nhìn Phó Tuyệt phương hướng, nàng nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Diệp Lam, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Diệp Lam lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm trang lắc đầu, nga, ta không có việc gì, cái kia, kỳ thật ta đã ăn no, các ngươi hai cái từ từ ăn đi. Nói Diệp Lam đã đứng dậy, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, hắn xem như đã nhìn ra, này hai người tiến triển vô cùng thong thả. Liền Tần Tư Ngạn phim truyền hình đều không thể cứu vớt, chính mình vẫn là không cần lại tiếp tục đương bóng đèn. Người nào đó oán niệm đã đều sắp đột phá phía chân trời. Diệp Lam ở máy móc sư nhà xoay chuyển, tìm được rồi một cái cửa sau, hắn lập tức lắc mình đi vào. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy được hình bóng quen thuộc, sạch sẽ rộng lớn trong viện. Một cái thon dài thân ảnh đang lặng lặng đứng ở trong viện. Bối cảnh yêu nhã, tư thái thong dong, nhưng mà nhìn đến cái này thân ảnh, Diệp Lam lại là lập tức lãnh hạ đôi mắt. Sở Hàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thật là oan gia ngõ hẹp, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nơi này lại không phải nhà ngươi. Nghe được Diệp Lam thanh âm, Sở Hằng lúc này mới chậm rãi xoay người, một đôi sắc bén thon dài đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Lam. Cái này đáng chết ra hỏa từ lúc bắt đầu liền cùng chính mình đối nghịch, cũng không biết là mấy cái ý tứ. Đen đủi, thật đen đủi. Diệp Lam nhìn đến Sở Hằng, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, mờ ni, ngươi còn có thể lại nói nhỏ chút sao? Ta chính là đều nghe được. Ta nói Diệp Lam, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ở rừng cây thời điểm nếu không ta cõng ngươi, liền ngươi cái này yếu ớt mảnh mai thể trạng, hơn nữa vẫn là cái thương tàn nhân sĩ, ngươi liền rừng cây bẫy dập xuất khẩu nơi đó đều đi không đến. Sở Hàng người này tính cách là có chút cao ngạo cùng đường hoàng, bất quá hắn cảm thấy chính mình cùng Diệp Lam cũng không có gì thâm cừu đại hận a. Tuy nói hai người tiến vào tuyệt địa thời điểm trong lúc vô ý đụng tới cùng nhau, còn một lời không hợp giao tay, Diệp Lam cũng bởi vậy bị thương, nhưng là khi đó Sở Hàng thật sự không phải cố ý. Luận bàn giao thủ khó tránh khỏi sẽ đụng tới đối phương, chính là cái này Diệp Lam, không biết có phải hay không có cái gì thói ở sạch. Vì né tránh Sở Hàng tay, Diệp Lam mới trượt chân đụng phải một bên bẫy dập, mà Sở Hàng lúc ấy cũng không có ném xuống Diệp Lam, mà là một đường vẫn luôn cõng hắn, tránh thoát không ít bẫy dập. Ngươi, không chuẩn nhắc lại, ngươi nếu là dám nhắc lại chuyện này, ta liền đối với ngươi không khách khí. Diệp Lam nghe được Sở Hàng nhắc tới trong rừng cây sự tình lập tức cảm xúc kích động. Hắn lúc trước vì cái gì sẽ bị thương, Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Sở Hàng hắn. Quả thực, có bệnh. Sở Hàng nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu. Một bên nói thầm. Một bên xoay người rời đi hậu viện. Viện này vốn dĩ cũng không có gì. Bị Diệp Lam như vậy một trộn lẫn. Sở Hàng càng là vô tâm tình. Hắn tiến vào nơi này là tới tu hành. Tới tìm kiếm cơ hội. Cũng không phải là tới cùng nhàm chán người đấu khí. Diệp Lam nhất định là đố kỵ bổn thiếu soái so với hắn anh tuấn tiêu sái. So với hắn cao lớn cường tráng. Hừ, nhất định là như thế này. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.